Đây chính là Phó Thải Lâm, một Phó Thải Lâm tiếng tăm lừng lẫy vậy mà ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, bị giết chết rồi. Tương tự Tất Huyền cũng là một trong tam đại tông sư thì nhếch miệng không tự chủ được lui về sau một bước. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt khó coi, Thạch Chi Hiên run run ra mặt, bàn đại hải không thể trầm mặc tiếp được đi ra nói. Đại ma giáng thế tất có tu la đi theo thật không giả, hãy để cho ta tới kết thúc các ngươi đi. Ai kết thúc ai còn chưa chắc đâu. Hai người Khấu Trọng hừ lạnh một tiếng, chủ động giết tới. Bọn hắn đều đã mở ra 9981 khiếu huyệt, mặc dù ở cảnh giới tông sư nhưng lại có thể oanh sát đại tông sư, huống chi hai người liên thủ, cộng thêm khống chế ý cảnh phong vân, dùng hợp cùng một chỗ thì là ma kha vô lượng. Ma kha vô lượng, hai người lĩnh ngộ, hai người bọn họ liên thủ cũng chú định kết cục của bàn đại hải. Cho đến lúc này, Cự Côn Tử mới chính thức cảm thán một tiếng. Ta thật xem nhẹ ngươi. Cho dù là Thạch Long, Tống Khuyết hay hai người Khấu Trọng thì thực lực của họ đều không dưới hắn, khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy chuyện này là thật hay mơ. Sở Dương tức giận nhưng kiêu ngạo nói, nếu cho ta thêm 10 năm thì ngay cả thị vệ của ta cũng có thể chém giết bọn hắn. Cự Côn Tử bĩu môi, tiểu tử ngươi nổ quá. Sở Dương cười cười không giải thích, hắn nói thật chứ không giả, thị vệ của hắn đều là tu vi tông sư, nếu như thêm 10 năm nữa thì tất cả đều đạt tới đại tông sư, lúc đó thật có thể làm được. Sở Dương cười nói, chẳng qua, bọn hắn trưởng thành cũng khiến ra vui mừng. Cự Côn Tử rốt cục buông xuống mọi lo lắng, nói. Đệ tử như vậy, thủ hạ như thế, ai có thể không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới bây giờ ta rốt cục khẳng định ngươi có thể khai sáng ra vạn cổ thịnh thế. Sở Dương cũng có chút chờ mong, vạn cổ thịnh thế sao? Hai người bọn họ thoải mái nhưng hai người phía đối diện lại tâm tình nặng nề. Khưu Nhân Độ truyền âm hỏi. Giờ làm gì đây, Tịch Ni nhíu mày, cảm thấy không ổn, nói. Trầm Mộc Thiết Ngộ Năng và bàn đại hải không ngờ lại bị áp chế, nếu tiếp tục như thế thì ắt sẽ tan tác khi đó. Khưu Nhân Độ lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cùng nhau tiến lên. Tịch Ni càng thêm quả quyết, nói, không thành công thì cũng thành nhân, chúng ta không còn đường lui nào nữa cả, vậy thì giết đi. Sau khi hai người thương nghị xong thì cùng quát to, giết, giết lên một tiếng, rung động thương dã. Sở Dương lại nở nụ cười khinh thường, cách chương.